Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, tù binh Onigumo. Mặc dù Onigumo chuẩn tướng giác ngộ làm người ta làm rung động, nhưng là Doflamingo lại cũng không định bỏ qua cho hắn. Onigumo vừa định chạy trốn, phía sau liền có một cái dây nhỏ bắn tới, mạnh mẽ động năng giao phó cho nó đáng sợ lực tàn phá. Trong nháy mắt liền đem Onigumo thân thể xuyên thủng. Onigumo thân hình run lên. Quay đầu nhìn lại. Doflamingo nở nụ cười. Hướng hắn bên này bay tới. Onigumo mặt liền biến sắc. Lòng bàn chân nặng nề đạp một cái không khí. Không chút do dự vọt vào đại hải. Đối phương là ác ma quả thực năng lực giả. Nhảy xuống biển nói. Hắn nhất định là không dám đoạt về. Onigumo nhảy vào đại hải sau đó. Tại dưới mặt biển nhanh chóng bơi lội lên, muốn thoát khỏi Doflamingo, thấy Onigumo nhảy vào đại hải. Doflamingo ngừng trên không trung, nhìn mặt biển như có điều suy nghĩ, chạy đến trong biển sao. Một lát sau, hắn cười lạnh, cho là chạy đến hải lý, ta liền lấy ngươi không có cách. Quá ngây thơ, hừ hừ hừ hừ hừ. Doflamingo giương tay một cái. Một cái dây nhỏ từ hắn lòng bàn tay bay ra. Sau đó trên không trung nhanh chóng cầu kết lên. Bện tuyến chi bộ ngựa tác. Một cái do tuyến bện thành bộ ngựa tạo ra hiện tại. Bị Doflamingo ném về đại hải. Bằng vào Haki quan sát. Doflamingo tìm ra Onigumo vị trí. Trong, Doflamingo khẽ mỉm cười. Sau đó chợt kéo một cái trong tay dây nhỏ. Nước biển sôi trào. Chỉ nghe bành một tiếng, một đạo nhân ảnh bị hắn từ trong nước biển lôi ra ngoài. Khục khục, Onigumo ho khan hai tiếng, chật vật không dứt. Doflamingo cười lạnh nói Onigumo, ta cho ngươi đi sao? Đến, theo ta đến trên thuyền trò chuyện một chút đi. Doflamingo cười lớn, từng cây một dây nhỏ bay ra ngoài, đem Onigumo vững vàng buộc lại. Doflamingo dây nhỏ là rất vững chắc, mặc dù không bằng hải lâu thạch chế thành xiềng xích, nhưng là cũng không kém nhiều ít, bị trói chặt tay chân Onigumo, mất đi phản kháng năng lực, bị Doflamingo giống như là nói con gà con một dạng nói ở trong tay. Mang theo Onigumo, Doflamingo dựa vào không trung dây nhỏ không ngừng nhảy, trở lại chính mình thuyền hải tặc trên. Lúc này thuyền hải tặc trên. Trên bong ngồi đầy hải quân. Đây là đang hải quân quân hạm chìm mất sau này. Bị Kalansi đám người mò vớt đi lên. Bọn hắn bây giờ cùng Onigumo một dạng. Trở thành Doflamingo tù binh. Ngồi ở trên bong chờ xử trí. Bên cạnh bọn họ đứng tay cầm đao thương hải tặc. Đề phòng bọn họ làm loạn hoặc chạy trốn. Doflamingo rơi vào trên bong. Tiện tay hất một cái. Onigumo biến thành cổn địa hồ lô. Tại trên bong chật vật lật mấy vòng. Đáng chết hải tặc. Onigumo giận dữ. Tức miệng mắng to. Doflamingo lấy ra lỗ tai. Khinh thường hừ một tiếng. Onigumo. Xem ra ngươi đã kiểm lư kỹ cùng đây. Sinh mạng trả lại dùng không sao. Onigumo hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói chuyện. Doflamingo khẽ mỉm cười. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Onigumo trước mặt. Hung hãn một cước đạp trúng Onigumo bụng, to lớn thống khổ bao phủ toàn thân. Onigumo sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng từ trán chảy xuống. Làm một tù binh, phải có tù binh giác ngộ. Doflamingo nhàn nhạt mở miệng, sau đó một cước đem Onigumo đá ra. Onigumo đụng vào trên thuyền trên lan can, sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Doflamingo. Doflamingo từ từ đi tới, nhẹ mở miệng cười nói, thế nào? Ngươi không phục sao? Onigumo hừ nói, Doflamingo, ngươi đừng đắc ý, mặc dù ta thua ngươi, nhưng là hải quân còn không có thua. Ngươi chờ đó, sớm muộn cũng có một ngày hải quân sẽ đem ngươi bắt lại. Doflamingo gật đầu một cái, nói, được, ta chờ, bất quá trước lúc này. Ta có một chút sự tình muốn ngươi giúp đỡ. Onigumo cười lạnh. Doflamingo giống như không thấy. Tự mình nói, hải quân thể thuật. Kiếm thuật còn có cái kia sinh mạng trả lại. ta đều cảm thấy rất hứng thú. Onigumo chuẩn tướng, có thể hay không đem ngươi học tập những thứ này? Hoàn hoàn chỉnh chỉnh dạy cho ta ư? Onigumo cười lạnh nói, đừng nằm mơ. Ta nhưng là hải quân. Chính nghĩa hải quân, là không sẽ đối với hải tặc thỏa hiệp. Doflamingo chớp mắt, cười híp mắt nói, thật sao? Ta đây có thể phải xem thử xem. Ngươi cái này chính nghĩa hải quân, rốt cuộc có thể ở ta hình phạt bên dưới chống bao lâu đây? Thật để cho người mong đợi a. Doflamingo đưa ngón tay ra, hướng về phía Onigumo nhảy lên. Onigumo trên vai xuất hiện dây nhỏ, thoáng cái đem hắn nhắc tới. Doflamingo nhấc chân, ống quần trong lộ ra một cái dây nhỏ. Dây nhỏ trên xếp hàng phân bố từng cái tiểu bánh xe răng. Tuyến cứ, thử xem ta hình phạt, người sẽ thích. Doflamingo cười nhẹ, bắt đầu dùng tuyến cứ cắt Onigumo bả vai. Onigumo cắn răng, sắc mặt đỏ bừng, từ từ trở nên trắng bệch. Không lâu lắm, hắn rốt cuộc không nhịn được hét thảm lên. Như thế nào? Doflamingo vừa hướng Onigumo dụng hình, một bên cười híp mắt mở miệng nói. Có muốn hay không đem ngươi biết rõ thể thuật, kiếm thuật cùng với sinh mạng trả lại phương pháp tu luyện cho ta à? Chỉ cần ngươi đem bọn họ giao cho ta, liền có thể được giải thoát. Onigumo cắn răng nói, nằm mơ. À tương đương, Doflamingo lắc đầu nói, hồ đồ ngu xuẩn. Hắn gia tăng ra tay cường độ. Onigumo gọi càng thảm thiết lên. Khổ như vậy chứ? Doflamingo than nhẹ, mặt đầy thương hại nói. Onigumo liều chết, kiên quyết không nói lộ những tu luyện kia phương pháp. Ba, một cái cánh tay rớt tại trên bong. Onigumo hít một hơi hơi lạnh, bắt đầu mắt trợn trắng. Doflamingo lạnh nhạt nói, hiện tại cầu xin tha thứ nói. Người cánh tay còn có thể tiếp nối. Onigumo một bên hút hơi lạnh, một bên liên tục cười lạnh. Người có gan liền giết ta. Có cái gì thủ đoạn? Xử hết ra đi. Doflamingo xem Onigumo liếc mắt, gật đầu một cái, có thể trở thành hải quân bản bộ tinh anh trung tướng. Cái này Onigumo ý chí không tệ, tuyệt đối đủ kiên định. Doflamingo cười nói, ngươi không sợ chết, cũng không sợ đau. Onigumo hút hơi lạnh, cười lạnh nói, sợ chết liền không tới làm hải quân. Từ ta trở thành hải quân ngày đó trở đi, ta liền đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Đến đây đi, có cái gì thủ đoạn đều xử xuất ra a. Doflamingo quay đầu nói, Sisi, người cho hắn nhìn một chút. Sisi gật đầu, sau đó nói ra một đống lớn phương pháp trị liệu. Doflamingo phất tay một cái, để cho thủ hạ hải tặc cho Onigumo chữa trị xuống. Onigumo liếc về Doflamingo liếc mắt, hừ nói, hãy chấm dứt việc đó. Ta không chấp nhận hải tặc ân huệ. Coi như ngươi để cho người cho ta trị thương, ta cũng không sẽ cảm kích ngươi. Thương thế này là ngươi lưu đứng lại cho ta. Ngươi không biết sao? Doflamingo xem Onigumo liếc mắt, giễu cợt một tiếng, mặt coi thường nói, Onigumo, ngươi nghĩ nhiều, ngươi nghĩ rằng ta là kính nể ngươi, hoặc là nghĩ lôi kéo ngươi. Chớ ngu, cũng không nhìn một chút mình là cái thứ gì. Ta chữa cho ngươi thương, chỉ là không muốn ngươi nhanh như vậy chết a. Chỗ này của ta còn rất nhiều hình phạt đây. Từ từ đi, ta cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút. 791-41 phần 989-948. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.